Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, vé vào cửa. Mà lúc này, A Potter trong đầu, cũng là điện quang hỏa thạch thông thường hiện lên ý niệm trong đầu. Nếu như thu vé vào cửa nói, một người 100 ức, 100 người chính là 10.000 ức. Đây quả thực là lên men làm giàu tiền đồ tươi sáng a. Hơn nữa, hiện tại địa mạch mẫu tinh không có tràn lan, là cực kỳ hy hữu vật. Sau đó, hắn cười ha ha đứng lên, nói ra, Tần tiên sinh, người đề nghị này rất tốt, chúng ta có thể là bằng hữu. 100 ức, để ngươi tiến vào. Tần Phong gật đầu, 100 ức hắn không thèm để ý, trực tiếp lấy ra một thước vuông năng nguyên, giao cho A Potter, chỉ là hy vọng, đối phương có cái này mệnh. Đi tiêu số tiền này đi. Tần Phong bước chân vào Sai Kỳ Thần Sơn trong. Mà ngoại giới, A Potter cũng không có dừng lại. Mà là chiêu toàn bộ hành trình kiến trúc công nhân. Bắt đầu vây quanh Sai Kỳ Thần Sơn. Kiến tạo to lớn thành tường. Thành này tường đơn sơ không gì sánh được. Thậm chí chỉ là một họa địa bàn tiêu chí. Thế nhưng khắp nơi đều là tiễn tháp. Thậm chí A Potter mình cũng phóng một ít độc tố. Dù cho hiện đang dung chuyển còn không có ngừng lại, thậm chí thành lập vật không lâu sau liền bị chấn động bùn đất bổ sung. A Potter cũng để cho người không ngừng kiến tạo. Bất quá hắn cách làm như thế đích xác đưa đến tác dụng. C đoạn năng lực giả hắn ngăn không được. D đoạn nghĩ đến người bị cách xù vé vào cửa dọa lui. Nhưng là vẫn có một bộ phận đã không có biện pháp tiến bộ. Nếu như đạt được địa mạch mẫu tinh, chỉ sợ cả đời tử đều không thể thăng cấp đến C đoạn. Như thế, tốt nhất có địa mạch mẫu tinh mở rộng đan điền dung lượng. Hoặc là thăng cấp dị năng tinh hạch lớn nhỏ. Do đó để thăng nội lực cùng ý thức lực. Thăng cấp C đoạn, như vậy người, tự nhiên cũng sẽ cắn răng. Giao cho A Potter tiền. Trong lúc nhất thời, A Potter sinh ý, làm được phong sinh thủy khởi. Mà tiến vào Sai Kỳ Thần Sơn người cũng nhiều hơn. Sai Kỳ Thần Sơn trên, Tần Phong đang cùng một cái thú vương cấp trùng thú tranh đấu. Hắc ám phù văn đã làm cho đối phương suy yếu không gì sánh được. Tần Phong thanh vương đao rơi ra, trong nháy mắt đem đối phương thân thể to lớn chém thành hai nửa. Thứ 31 cái, Tần Phong trong lòng mặc niệm, thú vương cấp hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Phong. Thậm chí vừa đối mặt đều có thể giết chết. Tần Phong thực lực đã tới quét ngang những cái này trùng thú tình trạng. Địa ngục hỏa hừng hực bốc cháy lên, đem đối phương trùng thịt đốt thành cho bụi. Trong cơ thể thú vương tinh hạch cùng địa mạch mẫu tinh cũng bạo lộ ra. Vừa lúc đó, trên bầu trời xẹt qua một đạo nhân ảnh, sau đó về phía trước động tác một trận, dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống. Người này một thân màu đỏ thẩm đồng phục tác chiến, phía sau khiêng một cây đại đao, liền tóc đều là đỏ như máu, hai tròng mắt hơi hiện lên huyết quang, cả người cho người cảm giác phô trương quá mức cùng tà tính. Chỉ một cái liếc mắt, Tần Phong liền nhận ra đối phương, Viên Hồng Phi, phát lệnh truy nã phạm, sát thủ mạng lưới còn có hắn truy sát nhiệm vụ, cũng là Hắc Ám Liên Minh người. Đem trong tay vật buông, tha cho ngươi một mạng. Viên Hồng Phi phách lối không gì sánh được nói. Chỉ là trong ánh mắt đã bộc lộ ra sát khí. Kỳ thực thì là Tần Phong buông vật, Viên Hồng Phi cũng sẽ không bỏ qua Tần Phong. Hắn thích nhất chính là ở người khác cho là muốn sống sót sau tai nạn thời gian, cho thêm đối phương mang đến tử vong tuyệt vọng. Viên Hồng Phi đều đã trải qua có thể tưởng tượng đến. Người đối diện buông vật, cẩn thận một chút lui ra phía sau bộ dáng. Chỉ là Viên Hồng Phi đắc ý cùng nắm chắc phần thắng biểu tình còn không có kéo dài bao lâu. Liền cương ở trên mặt, Tần Phong căn bản không có để ý tới Viên Hồng Phi. Mà là đem hai món khác đều bỏ vào đến trong không gian phù văn trang bị đi. Ngươi hiện tại đem ngươi bắt được địa mạch mẫu tinh giao ra đây. Ta khả năng thả ngươi một con đường sống. Tần Phong trong tay thanh vương đao, chỉ hướng đối phương. Viên Hồng Phi khuôn mặt cứng đờ, sau đó giận tím mặt, tiểu tử, người nói cái gì, Người một cái đê đoạn, lớn lối như vậy, là sống chán sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng, nâng lên trong tay đao, đếm ngược ba tiếng. Viên Hồng Phi giận dữ, trang nghiện, lão tử muốn xem, rốt cuộc là ai cho ngươi tư bản. Viên Hồng Phi tay một chảo, cái kia nhảy qua ở sau lưng của hắn trường đao nhất thời rơi vào trong tay của hắn. Sau đó, Viên Hồng Phi đã một đao phách khảm xuống. Cái này trường đao không gì sánh được trầm trọng. Viên Hồng Phi nội lực cũng là đại khai đại hợp, đục dày vô cùng. Một cổ dường như có thể bổ ra núi lớn như nhau lực đạo. Truyền đến, tiểu tử, dĩ nhiên không né, chờ chết đi. Viên Hồng Phi trong mắt truyền đến một mặt tàn nhẫn. Tần Phong đích xác không có tránh né, thậm chí chỉ là hơi giương tay. Từ dưới đi lên nhẹ nhàng một liêu. Động tác như vậy, nhìn qua quá mức đơn giản. Căn bản không có biện pháp ngăn chặn Viên Hồng Phi công kích. Hai người nội lực đánh vào nhau. Trong chớp mắt, Viên Hồng Phi nội lực, dường như băng tuyết nhìn thấy ánh mặt trời như nhau tan rã. Mà sau đó, Thanh Vương đao trên vô cùng sắc bén hỏa diễm đao mang. Liền rơi vào cái này trường đao trên. Phốc thử, dường như cắt đậu hủ như nhau. Cái này trường đao trong nháy mắt bị cắt ra. Viên Hồng Phi mở to hai mắt nhìn, kinh sợ liên tục, phải biết rằng, vũ khí của hắn. Thế nhưng C đoạn thú vương tài liệu, thuộc về ngân quang phù văn trang bị, dĩ nhiên bị đối phương dễ dàng cắt, làm sao có thể, trừ phi đối phương có C đoạn thú hoàng vũ khí. Thế nhưng cái này binh khí trên, thậm chí không có ánh sáng màu vàng, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, thần binh, chỉ có như vậy vũ khí, mới có thể không có đẳng cấp hạn chế, tùy ý sử dụng. Viên Hồng Phi trong mắt tham lam quang mang xuất hiện lần nữa. Thì là ngươi có thần binh thì như thế nào? Ta cũng không tin, nội lực của ngươi, có thể hơn được ta. Đến lúc đó, cái này thần binh chính là ta. Đi chết đi, Viên Hồng Phi nội lực tuôn ra. Tách ra Tần Phong Thanh Vương đao. Nội lực quán trú ở song trưởng trên. Đánh phía Tần Phong, phanh phanh phanh phanh. Trưởng ấn không ngừng đánh vào Tần Phong nội lực cương khí trên. Viên Hồng Phi chung quanh du tẩu, muốn áp chế Tần Phong. Thế nhưng oanh kích hơn 10 trường, Tần Phong không chút sứt mẻ. Ngược lại thì Viên Hồng Phi nội lực không chịu nổi. Tần Phong cười lạnh nói, được rồi, đừng uổng phí khí lực, còn là chịu chết đi. Nói như vậy, cũng có thể nhiều điểm nội lực bị ta hấp thu. Viên Hồng Phi trong lòng hoảng sợ, rốt cuộc minh bạch, Tần Phong cái này thân người trên cổ quái. Viên Hồng Phi bởi vì là Hắc Ám Liên Minh người, giết không ít người, phát lệnh truy nã hắn người cũng vô cùng nhiều, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lúc này thấy sự không thể làm, nhất thời nghiêng đầu bỏ chạy. Tần Phong không nghĩ tới Viên Hồng Phi phản ứng nhanh như vậy. Bất quá Tần Phong đuổi cũng không chậm, hỏa diễm bôn tập. Oanh, trăm mét cự ly, chớp mắt liền qua, Viên Hồng Phi sử xuất bú sữa mẹ khí lực, điên cuồng chạy đi. Vừa lúc đó, phía sau đã có bóng tối khí tức truyền đến. Siêu, một đạo hắc ám dị năng rơi vào Viên Hồng Phi trên người. Nhất thời trước mắt một hắc, ngũ giác mất đi, trong đầu một mảnh đen kịt, dưới chân bước tiến nhất thời ngừng lại. Như vậy trong nháy mắt, lại bị Tần Phong bắt được cơ hội. Tần Phong trên không trung bay qua, trong tay Thanh Vương đao, trực tiếp chém rớt Viên Hồng Phi đầu. Tần Phong giơ tay lên một chiêu, đầu lâu kia liền rơi vào Tần Phong trong tay, chờ sau này còn có thể lĩnh cái phát lệnh truy nã tiền. Tần Phong mỉm cười, thân ảnh biến hóa, đi xuống dưới, đuổi theo Viên Hồng Phi thi thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.